Phần 15.7. Đại gia nghe đến âm thanh, lập tức cảnh giác lên, là thanh âm gì? Mộ Nhất Phàm đề phòng mà nhìn chằm chằm phía trước, nhẹ giọng nói, hình như là phong âm thanh. Chiến Bắc Thiên vặn chặt lông mày. Hắn cũng là nghe đến phong âm thanh, thế nhưng, phong tại sao có thể là bọn họ có thể thấy, cho nên, bọn họ chỉ có thể nghe thấy âm thanh càng ngày càng gần, lại không nhìn thấy có đồ vật tiếp cận bọn họ. Quái hà kết giới. Không chờ Chiến Bắc Thiên nói xong, Mộ Nhất Phàm đã hà kết giới. Thế nhưng, dùng một mình hắn lực lượng, làm sao có khả năng chống đối thượng cổ lưu truyền xuống sức mạnh khổng lồ, bị vô danh âm thanh quái dị âm thanh va chạm năm, sáu kém hơn sau, kết giới xuất hiện vết rách. Mộ Nhất Phàm kinh hô một tiếng, không hảo, đại gia khoái nằm sấp xuống. Đại gia nhanh chóng nằm xuống, ngay sau đó, phanh nổ vang, kết giới bị chấn động nát, vô danh sức mạnh từ đầu của bọn họ thượng tàn nhẫn thổi qua, quát cho bọn họ tóc đều bay lên. Có vài người tóc tương đối dài, tại bị thổi bay đồng thời, bị vô danh sức mạnh cấp cắt đứt, rơi vào đầy đất đều là tóc rối. Mộ Nhất Phàm trách móc âm thanh từ hắn đỉnh đầu bay qua sau, cấp tốc lấy ra bản vẽ tìm tới cơ quan vị trí, sử dụng quang hệ dị năng vọt tới, quan hà cơ quan ấn phím. Cơ quan ấn phím thiết kế đến vô cùng xảo diệu. Tại ấn xuống ấn phím trong nháy mắt, ấn phím bên trong hoàn bắn ra vô số điều dính có độc màu đen thanh sắt mỏng. May là Mộ Nhất Phàm sớm đã có chuẩn bị, tại đụng chạm ấn phím trước, liền tại trước người mình bố trí kết giới. Cho nên, màu đen thanh sắt mỏng đánh tới thời điểm, lập tức bị đàn hồi đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến phía sau có người lo lắng hô, ba, cẩn thận. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, nhanh chóng xoay người hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn thấy có một người đem chiến lôi bình ngã nhào xuống đất thượng. Chiến Bắc Thiên sắc mặt cũng phi thường không dễ nhìn, lại nói, không có chuyện gì. Hắn bước nhanh đi tới chiến lôi bình trước mặt ngồi chồm hổm xuống, nhị thúc, ngươi vẫn tốt chứ? Lúc này, có người lại lắm miệng nói một câu, vừa nãy từ công tắc bên trong bắn ra màu đen sợi nhỏ, bị ngươi đàn hồi lúc trở về, có chút màu đen sợi nhỏ không giải thích được bắn tới chúng ta bên này. Mộ Nhất Phàm ngẩn người, vội vã giải thích, ta không biết bị đàn hồi trở về sợi nhỏ biết đánh hướng các ngươi. Chiến lôi bình chống đỡ khởi thân thể khoát tay áo một cái, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sau đó, hắn nghi hoặc nhìn nhào ở trên người hắn người, chính là cùng Chiến Bắc Thiên trở về, kêu trời năm nam tử, ngươi, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Hắn nếu là không có nghe sai nói, vừa nãy thật giống nghe đến Thiên Nam gọi hắn ba. Thiên Nam sững sờ, sờ sờ cuống họng. Hắn, lời mới vừa nói, nghĩ đến hắn hô Chiến Lôi Bình vi ba, đáy mắt chợt lóe hoảng loạn. Ta. Chiến Lôi Bình càng thêm nghi hoặc, ngươi không phải người câm sao? Làm sao biết nói chuyện? Ta. Thiên Nam ngoại trừ cái chữ này, liền không nói ra được những lời khác đến. Mộ Nhất Phàm lập tức nói rằng, Chiến thiếu tướng, hắn cổ họng đã từng bởi vì chịu qua thương tổn, mới không thể nói chuyện. Hiện tại đột nhiên có thể nói chuyện có thể là bởi vì sốt ruột, mới có thể làm cho mở miệng. Như vậy a? Chiến Lôi Bình vỗ vỗ Thiên Nam vai, an ủi, không nên gấp gáp. Ngươi bây giờ có thể mở miệng nói chuyện, liền nói rõ ngươi sau đó vẫn có thể nói chuyện. Thiên Nam gật gật đầu. Chiến Bắc Thiên nói rằng, nơi này không phải nói chuyện địa phương, nhị thúc, ngươi thật sự không có sao chứ? Thật sự không có chuyện gì, này phải nhiều thiệt thòi Thiên Nam đã cứu ta. Thiên Nam đứng lên, kéo ngã xuống đất Chiến Lôi Bình. Chiến Bắc Thiên quay người đối với những khác người hỏi, tất cả mọi người không có sao chứ? Mọi người trả lời, không có chuyện gì. Chiến Bắc Thiên đi đến cơ quan địa phương, tinh tế nhìn một chút. Tái so sánh đồ thượng ghi chú rõ, hiếu kỳ nói, Trịnh Gia Minh bọn họ đến khảo cổ thời điểm, chỉ là một người bình thường, vậy bọn họ là thế nào bình yên vô sự đi vào đế vương trong mộ? Mộ Nhất Phàm giải thích, bọn họ khảo cổ thời điểm, đế vương mộ các loại cơ quan vẫn không có bị khởi động, cho nên, bọn họ mới có thể bình yên tiến vào tới đây. Mặt sau, đế vương mộ bởi vì hút tới nhân khí, mới có thể khởi động các loại cơ quan. Trịnh Gia Minh hiện tại sở dĩ biết đến nơi này có cơ quan, hẳn là lần trước cùng Chiến Nam Thiên tới quá một lần nguyên nhân. Chiến Bắc Thiên lại hỏi, kia Nam Thiên hắn liền là thế nào an toàn tránh thoát cơ quan, cũng nhốt vào cơ quan. Hẳn là một đời trước biết đến. Chiến Bắc Thiên không có lên tiếng nữa. Mộ Nhất Phàm chỉ cơ quan công tác bên cạnh lõm đi xuống một chỗ nói rằng, Bắc Thiên, ngươi xem nơi này, như không giống người giấu tay. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, cầm lấy bản vẽ nhìn một chút, mặt trên cũng không có dấu tay chú giải. Bất quá, lại nói mỗi cái cơ quan bên cạnh đều sẽ có cái này dấu, còn là cái gì công dụng, liền không biết được. Mộ Nhất Phàm đưa tay đặt ở dấu tay thượng, thấy không có gì phản ứng, liền để xuống. Ngay sau đó, liền có một con tay xuất hiện ở dấu mặt trên. Chiến Bắc Thiên Mộ Nhất Phàm sững sờ, nhìn về phía chủ nhân của cái tay này. Thiên Nam, ngươi đang làm gì? Mộ Nhất Phàm hỏi. Thiên Nam lắc đầu một cái. Chính hắn cũng không biết đang làm gì, bất quá, tâm lý nhưng có loại cảm giác mãnh liệt, tựa hồ chỉ có làm như vậy mới có thể giúp đến Mộ Nhất Phàm bọn họ. Liền tại lúc này, bên trong còn có cái khác trong lối đi đột nhiên truyền đến cộc cộc đát âm thanh, một đảo tiếp một đảo vang lên, như có thứ gì bị đập trụ, sau đó, đình chỉ vận chuyển. Tất cả mọi người lập tức cảnh giác nhìn bốn phía, là thanh âm gì? Hết thảy. Thiên Nam nói chuyện quá vất vả, lập tức lấy ra giấy cùng bút ở phía trên viết đến, đế vương trong mộ hết thảy cơ quan đã bị ta đóng. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc, làm sao ngươi biết? Thiên Nam liền viết đến, ta cũng không biết vì sao lại biết đến, ta lần trước cũng vậy như vậy trốn ra được. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên đối liếc mắt nhìn. Chiến Bắc Thiên hạ lệnh, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Là, Thiên Nam trở lại Chiến Lôi Bình bên người. Mộ Nhất Phàm xem mắt sau lưng Thiên Nam, hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói rằng, hắn làm sao sẽ theo tới. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, không biết. Lúc đó chiêu tập đến 3.000 tên dị năng giả sau, cũng không có đến xem ai với bọn hắn cùng đi, chỉ là điểm một con số, liền đem người dẫn tới núi Táng Long. Vậy ngươi nói hắn bắt tay đặt ở dấu tay thượng, liền lập tức phát ra âm thanh, có phải thật vậy hay không tắt cơ quan? Chiến Bắc Thiên cũng không chắc chắn lắm, hẳn là nếu như hắn thật sự tắt cơ quan, có phải là đại biểu hắn cùng đế vương mộ có quan hệ? Ngươi tưởng, ta bắt tay để lên đều không có phản ứng, tại sao là hắn để lên sau thì có phản ứng? Hắn sẽ không phải là... Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới Thiên Nam rất có thể chính là nằm ở đây đế vương, không khỏi trợn mắt lên. Chiến Bắc Thiên lông mày càng vắt càng chặt. Chờ chúng ta giải quyết Chiến Nam Thiên lại tìm cơ hội hỏi một chút hắn thân phận. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, lại nói, ngươi vừa mới đã nghe chưa? Hắn gọi ngươi nhị thúc Vi Ba. Chiến Bắc Thiên đáp nhẹ một tiếng, nghe được. Lúc đó, màu đen thanh sắt bắn ngược lại thời điểm, Thiên Nam dĩ nhiên so với hắn phản ứng còn nhanh hơn một bước mà đem Chiến Lôi Bình đánh gục. Có thể thấy được hắn so với mình còn muốn lo lắng Chiến Lôi Bình an nguy. Đây càng làm cho hắn tiến một bước xác định Thiên Nam chính là của hắn đường đệ. Mộ Nhất Phàm cười cười, hắn nhất định là ngươi đường đệ. Chiến Bắc Thiên không có tiếp tục suy nghĩ nhiều Thiên Nam sự tình, đem hết thảy lực chú ý đều tập trung phía trước đường thượng, lo lắng cơ quan cũng không có toàn bộ đóng, hại mọi người tính mạng. Sau 10 phút, bọn họ không có đụng tới bất kỳ cơ quan, Chiến Bắc Thiên mới mang theo đại gia sử dụng teleport tiến vào đế vương nghĩa địa nơi sâu xa. Nhưng là, bọn họ vô cùng không gặp may, đi đến đế vương trước mộ thời điểm, vừa vặn đối thượng đế vương trước mộ đại môn đóng thời gian. Chiến Bắc Thiên vỗ cửa lớn đóng chặt, xem ra chỉ có thể đổi con đường đi. Mộ Nhất Phàm đưa tay đặt ở trên cửa chính, thử đi cảm ứng tình huống bên trong, nhưng đáng tiếc. Hắn cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không cảm ứng được tình huống bên trong. Không hổ có thượng cổ linh phù trấn thủ, nhượng ta cái gì cũng không cảm giác được. Đi, chúng ta đổi con đường đi vào. Chiến Bắc Thiên mang theo Mộ Nhất Phàm bọn họ teleport rời đi trung gian thông đạo, bên phía trái thông đạo rời đi. Liền tại bọn họ đi vào bên trái thông đạo 500m nơi, nhìn thấy nhóm lớn dị năng giả nằm trên đất rên thống khổ, ma vũ cùng vài tên hệ nước. Dị năng giả chính tại vội vàng cứu trị. Chiến Bắc Thiên lập tức hỏi, Ma Vũ, chuyện gì xảy ra? Ma Vũ nhìn thấy Chiến Bắc Thiên bọn họ, nhất thời thở một hơi, lão đại, các ngươi đã tới, thật sự là quá tốt, vừa nãy có người không cẩn thận đụng phải cơ quan, đại gia bởi vì không tránh kịp, liền thụ một chút thương tổn. Mặt sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, hết thảy cơ quan đột nhiên chấm dứt vận chuyển, ta cùng những người khác mới tránh được một kiếp. Không phải, chúng ta rất có thể đều chết ở chỗ này. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó, không khỏi xem mắt Thiên Nam, vui mừng hắn cũng theo tới. Không phải, nhất định sẽ tử rất nhiều người. Đại gia bị thương có nghiêm trọng không? Thật nghiêm trọng, ta căn bản không biết là vật gì đả thương người của chúng ta, thậm chí có mấy người còn bị cắt gãy mất cánh tay. Chiến Bắc Thiên giao đãi, Nhượng Vương Băng phân thân mang người bị thương nước đọng thành nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Trước khi tới, liền dùng Vương Băng trên người thực vật cách xếp hoa cấp mỗi người phát ra 2 cái. Tại gặp phải tình huống đặc biệt, có thể triệu hoán Vương Băng đi ra, trợ giúp bọn họ hoặc là dẫn bọn họ rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ăn bài người bị thương rời đi sau, Ma Vũ ngay lập tức liền hướng Chiến Bắc Thiên báo cáo. Lão đại, trước ta thấy thông đạo phía trước có rất nhiều tang thi, chúng nó vốn là muốn công kích chúng ta, mà bởi vì chúng ta không cẩn thận đụng phải cơ quan, chúng nó lo lắng bị liên lụy liền trốn trở về huyệt nơi sâu xa. Mộ Nhất Phàm lông mày hơi động lòng, vừa nãy bọn họ tiến vào trong lối đi, đừng nói gặp phải tang thi, liền chỉ tang thi hình bóng đều không nhìn thấy, nguyên lai đều là trốn đến bên này. Chiến Bắc Thiên phân phó nói, hiện tại nghĩa địa lý cơ quan toàn bộ đóng, thế nhưng đợi lát nữa vẫn là muốn chú ý làm việc. Là Chiến Bắc Thiên trực tiếp liền mang theo tất cả mọi người teleport đến nghĩa địa tận cùng bên trong, tại bày ra đế vương quan tài ở ngoài tiền thính ngừng lại. Tiền thính hết sức rộng rãi, cũng không có bởi vì theo thời gian lễ rửa tội mà trở nên cổ xưa bất kham. Ngược lại, nó dường như hoàng đế lâm triều đại điện xanh vàng rực rỡ. Bất kể là vách tường vẫn là trên cây cột đều là đại bàng long họa phượng, phi thường hoa lệ. Tiền sảnh chính chân tường là một tấm kim sán sán long ỷ phía trước hai bên trang hoàng bảo giống, lộ bưng, tiên hạc cùng hương đình. Dưới trướng quỳ dùng kim đồng điêu khắc văn võ bá quan, mà long ỷ sau lưng cửu long bức bình phong mặt sau, chính là bọn họ muốn tìm đế vương mộ. Bên trong so với đại sảnh hoàn còn rộng lớn hơn, nhưng là chỉ lẳng lặng mà để một bộ điêu khắc lập thể 3 cái kim long quan tài, ở xung quanh trên vách tường, dán đầy dùng màu đỏ chu sa miêu tả thượng cổ linh phù. Trong mơ hồ, hoàn có thể cảm nhận được linh phù bên trong tản mát ra linh khí. Ngoài ra, trong đại sảnh hoàn ngồi rất nhiều chính đang hấp thu linh khí tang thi. Chúng nó nhìn thấy Mộ Nhất Phàm bọn họ đến, thật nhanh đứng lên, cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng làm ra bất cứ lúc nào muốn công kích dáng dấp của bọn họ. Dị năng giả nhìn thấy tang thi cũng là một mặt đề phòng. Trương Hoắc Hạ thấp giọng hỏi Phan Nhân Chiết, Nhân Ái Ca, bọn họ sao lại như vậy khoái liền xông vào? Phan Nhân Chiết ánh mắt tại Mộ Nhất Phàm trên người bọn họ chuyển một vòng, dừng ở Thiên Nam trên người. Bọn họ có thể đem hết thảy cơ quan đều đóng cửa, nhưng là lão đại còn tại chữa trị bên trong, làm sao bây giờ? Phan Nhân Chiết miết mắt bảo tỏa phía sau quan tài, nhanh đến đóng cửa thời gian, chúng ta trước tiên ngăn cản bọn họ. Liền tại lúc này, môn tường thượng phát ra răng rắc một tiếng, chỉ thấy bảo tỏa mặt sau hai bên trong tường, đột xuất 2 khối dày đặc kim tường, chính dùng không nhanh không chậm tốc độ hướng trung gian dựa vào, dục vọng có liên quan bế tư thế. Mộ Nhất Phàm nói rằng, môn phải nhốt. Chiến Bắc Thiên tầm mắt nhanh chóng tại trong phòng mộ quét một vòng, tiếp rơi vào tang thi trên người, thấy chúng nó liên tục hướng trung gian di động, tựa hồ muốn ngăn trở bọn họ, không cho bọn họ tiến vào phòng mộ. Nam Thiên rất có thể ở bên trong, các ngươi ở đây đối phó tang thi, ta đi chảo Nam Thiên. Dứt lời, thân hình biến mất ở trước mắt mọi người. Tang thi cả kinh, lập tức đánh về phía dị năng giả. Dị năng giả nhìn thấy tang thi hơi động, cũng cùng đánh nhau, nhất thời, tình cảnh trở nên kịch liệt mà lại hỗn loạn. Đứng ở đại sảnh ở ngoài Mộ Nhất Phàm nhảy lên, ánh mắt từ dị năng giả cùng tang thi trên đỉnh đầu xuyên qua, lòng như lửa đốt mà nhìn đã đi vào trong phòng mộ Chiến Bắc Thiên, mắt thấy phòng mộ liền muốn hoàn toàn đóng, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, sử dụng dị năng xuyên vào. Tại phòng mộ đại môn đóng trong nháy mắt, cũng có một thân ảnh cùng chuồn tiến vào. Phan Nhân Chiết thấy có người tiến vào phòng mộ, muốn đi đem người cản lại, nhưng là mới vừa chạy 2 bước, liền bị người đỡ được đường đi. Hắn định nhãn vừa nhìn, chính là giết chết Lưu Vũ Hướng Quốc, Trần Hạo, Tôn Tử Hào ba người. Là ngươi nhóm. Phan Nhân Chiết mắt một đỏ, đáy mắt hiện lên tàn nhẫn, lập tức liền cảnh giác lên, ánh mắt đứng ở Trần Hạo trên người. Lần thứ nhất cùng Trần Hạo giao thủ thời điểm, liền cảm thấy người này dị năng rất quái lạ, mặt sau trở về cùng lão đại nói tới sau, mới biết người này dị năng rất có thể là kết giới, là một cái phi thường đặc thù dị năng, có thể hạn chế hành động của hắn, cũng có thể đưa đến phòng ngự tác dụng, nói chung phi thường không tốt đối phó. Huống hồ một mình hắn muốn ứng phó ba người, càng là không thể. Phan Nhân Chiết gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, Lý Uy, Trần Khải Hào, Trương Hoắc chạy tới, tàn nhẫn mà trừng Hướng Quốc bọn họ. Hướng Quốc ngoác ngoác môi, bốn cái cao cấp tang thi, có ý tứ. Đột nhiên, hắn một cái giơ tay, thả ra vô số hỏa xoay lên công về phía bị hệ lửa, dị năng khắc chế Trương Hoắc. Lý Uy thấy thế, lập tức đúc lên khiên đất, thay Trương Hoắc đỡ được hỏa thế. Phan Nhân Chiết thừa cơ dùng lôi hệ dị năng đại thích oanh tạc dị năng giả, Trương Hoắc cũng nhân cơ hội sử dụng dị năng công kích bọn họ. Trần Hạo nhanh chóng kết làm kết giới, dễ dàng đỡ xét đánh cùng phóng tới kim gai. Hắn hôm nay cũng không như mới vừa lĩnh ngộ dị năng thời điểm không đỡ nổi một đòn, cho nên hắn kết giới muốn đỉnh bao nhiêu lần xét đánh cùng kim đâm cũng không thành vấn đề. Trần Khải Hào thấy sự công kích của bọn họ không có hiệu lực, nhanh chóng phóng thích tinh thần kỳ quái có thể khống chế Trần Hạo người các loại. Hướng Quốc, Tôn Tử Hào, Trần Hạo đột nhiên cảm giác thấy đau đầu đến phi thường lợi hại, thậm chí có một điểm không khống chế được chính mình ý thức, hơn nữa còn có muốn công kích đồng bạn dục vọng. Trần Hạo thừa dịp còn có một tia tỉnh táo, nhanh chóng kết làm chống lại kết giới, lại dùng trói buộc kết giới bọc lại Trần Khải Hào mấy người. Nhất thời, Phan Nhân Chiết bọn họ là không thể động đậy. Hướng Quốc cùng Tôn Tử Hào dùng sức vẩy vẩy còn đang bị đau đầu, thấy Phan Nhân Chiết bọn họ không nhúc nhích được, nhanh chóng làm ra phản kích. Phan Nhân Chiết chúng nó dù sao cũng là cao cấp tang thi, muốn vững vàng nhốt lại chúng nó không phải là chuyện dễ dàng. Huống hồ bốn người đồng thời phát lực, rất nhanh liền phá vỡ kết giới, hiểm hiểm mà đỡ Hướng Quốc thế công của bọn họ. Trong lúc nhất thời, dị năng giả cùng cao cấp tang thi gian khó có thể phân ra thắng bại. Liền tại bọn họ đánh cho khó bỏ khó phân thời điểm, trong phòng mộ lại hoàn toàn yên tĩnh. Đang muốn đến gần quan tài chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cũng cùng theo vào, đáy mắt chợt lóe một vệt không đồng ý, thế nhưng cũng không có lên tiếng nói cái gì. Sau đó liền nhìn thấy Thiên Nam cũng chạy vào, không khỏi nhíu nhíu mày, mà vẫn cứ cũng không nói gì, nhìn chung quanh linh phủ, liền giơ tay lên sờ về phía quan tài. Chờ đã, Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngăn cản. Chiến Bắc Thiên nghi hoặc nhìn hắn, làm sao vậy? Ta chỉ là lo lắng quan tài bên trong có bệnh độc hội cảm hóa đến trên người ngươi, vẫn để cho ta đến đây đi. Mộ Nhất Phàm cuốn lên ống tay áo, đi lên trước đẩy một cái kim long nắp quan tài. Nhưng là, không quản hắn dùng sức thế nào, không quản hắn là nằm ngang đẩy vẫn là dựng thẳng đẩy, nắp quan tài vẫn là không nhúc nhích. Kỳ quái, làm sao không đẩy được? Coi như nắp quan tài nặng hơn, cũng có thể hội động đẩy đi. Chiến Bắc Thiên nói, hay là để ta đi? Chờ đã, lại để cho ta thử xem. Đúng rồi, ngươi đi xa chút. Mộ Nhất Phàm lại đem ống tay áo kéo lên một điểm. Lúc này, Thiên Nam đi tới, trực tiếp ấn xuống trung gian kim long trong miệng long châu. Đát một thanh âm vang lên, nắp quan tài phát ra một thanh âm vang lên, bảo hộ ở nắp quan tài phía trên kim long bỗng nhiên bắn lên. Ngay sau đó, nắp quan tài trung gian xuất hiện một cái khe, chậm rãi hướng phía trước sau hai bên thu hồi, hiện ra quan tài bên trong tất cả. Mộ Nhất Phàm một mặt cảnh giác đồng thời một trận thẹn thùng. Nguyên lai nắp quan tài là như thế này mở, khó trách hắn đẩy không ra. Hắn tiểu tâm rực rực ló đầu vừa nhìn, bên trong lại không hề có thứ gì, bên trong không có ai, kia Chiến Nam Thiên người đâu? Lập tức nghĩ tới điều gì, hắn nhanh chóng chỉ quan tài phía dưới, hắn nhất định là ở phía dưới trốn tránh. Thiên Nam, ngươi biết đánh như thế nào khai nó sao? Thiên Nam gật gật đầu, đi tới quan tài hai bên, tại mặt khác hai cái long thân thể vảy thượng tìm ra công tắc, như trước mặt một lần giống nhau, phát ra đát tiếng vang. Đột nhiên, phịch một tiếng, kim long quan tài mãnh liệt bay lên, tàn nhẫn mà va vào cao 20 mét thiên hoa trên đỉnh, nhất thời phát ra cự đại tiếng va chạm, toàn bộ quan tài vững vàng khảm ở trên trời hoa trên đỉnh. Đồng nhất thời điểm, quan tài phía dưới bay ra một cái bóng người màu đen, nhanh chóng hung mãnh công về phía Thiên Nam, dục vọng có một chiêu đem Thiên Nam đưa vào chỗ chết tư thế. Mộ Nhất Phàm đã sớm hà có kết giới, thừa dịp bóng đen đánh vào kết giới trong nháy mắt, vội vàng đem Thiên Nam lôi đi. Thiên Nam, chờ sẽ ở đây, cửa vừa mở ra, ngươi mau chóng rời đi nơi này. Thiên Nam vừa không gật đầu, cũng không có lắc đầu, càng không có lên tiếng. Các ngươi nhanh như vậy tìm tới nơi này, nguyên lai là hắn giở trò. Bóng đen âm u nói xong lời này, cấp tốc công về phía Thiên Nam, tốc độ vô cùng mãnh liệt, nhanh đến mức chỉ có thể khiến người ta nhìn thấy một cái bóng. Mộ Nhất Phàm vội vàng đem Thiên Nam ngăn ở phía sau, sử dụng hệ kim dị năng vung hướng bóng đen, nhưng là tại kỳ quái có thể gặp được bóng đen trên người hắc khí thời điểm, nhất thời biến mất không còn tăm hơi, không còn hình bóng. Hắn phút chốc nheo mắt lại mắt, năm ngón tay móng tay cũng cùng bá một chút, trở nên vừa đen vừa dài liền sắc bén, đột nhiên chụp vào bóng đen. Bóng đen cho là Mộ Nhất Phàm dùng chính là dị năng, liền không có quá để ý, chỉ là thoáng né một chút, không ngờ cả người đột nhiên bị đánh bay qua một bên, mạnh mẽ đụng vào trên tường. Chiến Bắc Thiên không chút nào cho hắn xuyễn khí cơ hội, người bỗng nhiên xuất hiện ở Chiến Nam Thiên trước mặt, đem không gian nhận phóng thích đến to lớn nhất, dùng sức đánh về phía Chiến Nam Thiên. Chiến Nam Thiên đáy mắt chợt lóe kinh hoàng, nhanh chóng dùng hắc khí trung hòa không gian nhận uy lực, đồng thời nhanh chóng sử dụng quang hệ dị năng trốn chạy tại chỗ. Lúc này, một cái lối đi khác cửa lớn mở ra. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com.